Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, tranh đoạt thủ tịch sinh hậu tuyển danh ngạch. Chương Hàn Vũ, học viện xếp hạng đệ ngũ, kim đan đỉnh phong võ giả, tự ý làm trường thương, xuyên hắc sắc trang phục Chương Hàn Vũ, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Dương Phong, tiên thiên đỉnh phong võ giả, tinh thông quyền pháp, nhìn thấy Chương Hàn Vũ bộ dáng trịnh trọng, Dương Phong điều chỉnh sắc mặt nói. Xoáy gió, Dương Phong vừa mới nói ra, Chương Hàn Vũ liền khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, từng đạo xoáy gió đang hắn bên người xuất hiện, tạo thành một cái cực lớn xoáy gió vòng xoáy, mang theo lăng lệ vô cùng khí tức, trực tiếp hướng Dương Phong vị trí quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, lăng lệ khí tức đem không khí đều xoắn nát. Ngay sau đó, Chương Hàn Vũ toàn thân khí thế tăng vọt, một cỗ cường đại uy áp từ hắn thân bên trên tản mát ra. Trường thương trong tay quang mang chớp động, vô số phù văn lưu chuyển không ngừng, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Giết, nương theo lấy một đạo vang dội tiếng hò giết, Chương Hàn Vũ thân hình khẽ động, tiện tay cầm trường thương, hóa thành một đạo xoáy gió, theo sát tại xoáy gió vòng xoáy đằng sau, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Nhìn xem cấp tốc đến gần xoáy gió vòng xoáy, cùng với xoáy gió vòng xoáy ở trong ẩn chứa khủng bố khí tức bén nhọn. Dương Phong nghiêm sắc mặt, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, song tay nắm chắc thành quyền, tinh thần quyền sáo bên trên phù văn lưu chuyển, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, đem chung quanh không khí đều đập vụn, sụp đổ, quyền định thiên hạ. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền vung vẩy mà ra, nắm đấm bên trên lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, còn như giống như thủy triều, hướng xoay gió vòng xoáy ở trong oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, ẩn chứa khí tức bén nhọn xoay gió vòng xoáy, tại lực lượng kinh khủng nghiền ép phía dưới, trực tiếp sụp đổ, vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình, tại đánh tan xoáy gió vòng xoáy đằng sau. Lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng xoáy gió vòng xoáy phía sau Chương Hàn Vũ trên người oanh kích. Mà đi, một bộ mong muốn đem Chương Hàn Vũ oanh thành mảnh vỡ tư thế. Chuyển, cảm nhận được đập vào mặt lực lượng kinh khủng. Chương Hàn Vũ sắc mặt nghiêm túc vô cùng, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc lưu chuyển, hai tay nhẹ nhàng lắc một cái, trường thương trong tay nhẹ chuyển, từng đạo xoay gió từ trường thương đầu mũi thương bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp lực lượng kinh khủng, cùng với chạm va vào nhau, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Từng đạo xoáy gió đang lực lượng kinh khủng oanh kích phía dưới, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời điểm sáng, mà lực lượng kinh khủng cũng tại từng đạo xoáy gió suy yếu phía dưới, tiêu hao hầu như không còn, tan biến tại vô hình. Giết, đánh tan lực lượng kinh khủng đằng sau, Chương Hàn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực ầm vang bộc phát. Trường thương trong tay bên trên phù văn cấp tốc lưu chuyển. Một cỗ vô cùng cường đại khí tức từ trường thương ở trong phóng xuất ra, mang theo lăng lệ vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Quyền định thiên hạ, đối mặt đâm nhanh mà đến trường thương, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Tinh thần quyền sáo quang mang chớp động, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp trường thương, nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ Dương Phong nắm đấm trên tuôn ra, đem trường thương bên trên lăng lệ phong mang phá hủy, cũng dọc theo trường thương tiến vào Trương Hàn Vũ thể nội. Tùy ý phá hôi phía Trương Hàn Vũ thể nội huyết nhục kinh mạch, khiến cho kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng một chỗ một tia ân máu đỏ tươi, thân hình cấp tốc lui lại, cũng thôi động thể nội pháp lực, sẽ tiến vào trong cơ thể mình lực lượng đuổi ra ngoài. Ta thua, lui ra phía sau mấy chục mét Trương Hàn Vũ, đem lực lượng trong cơ thể đuổi ra ngoài đằng sau, nhìn thoáng qua đứng tại chỗ không có nhúc nhích Dương Phong. Đầy khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra, Trương Hàn Vũ vừa mới nói ra, một đạo bạch quang liền đem Dương Phong bao vây lại, khiến cho biến mất tại lôi đài bên trên, xuất hiện tại khác một cái đường kính 200 mét lôi đài bên trên. Không lâu sau đó, xuyên hắc sắc trang phục, tay nắm một thanh phù văn trường kiếm Hầu Tuấn mới xuất hiện tại lôi đài bên trên. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Dương Phong nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới mức độ này, ta trước đó xem thường ngươi. Bất quá, gặp ta tính ngươi không may, hôm nay ngươi chỉ có thể dừng bước nơi này. Chỉ bằng ngươi còn muốn cho ta dừng bước, đơn giản chính là vọng nghĩ. Nghe được Hầu Tuấn mới lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ khinh thường, Hầu Tuấn mới lửa giận trong lòng đại thịnh, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa vô cùng nóng khí tức hỏa kiếm mang màu đỏ, từ phù văn trường kiếm ở trong bắn ra, phô thiên cái địa hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt phô thiên cái địa hỏa kiếm mang màu đỏ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội vận chuyển chân khí, minh thần thủ hộ thi triển ra, một cái hình bầu dục vòng phòng hộ xuất hiện tại Dương Phong bên ngoài cơ thể. Mặc cho kiếm mang màu đỏ rực như thế nào công kích, đều không thể phá vỡ hình bầu dục vòng phòng hộ, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu thương tổn. Trảm thiên kiếm, nhìn thấy chính mình vung ra hỏa kiếm mang màu đỏ, liền Dương Phong hộ thể vòng phòng hộ đều không thể phá vỡ. Hầu Tuấn mới sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thi triển ra chính mình mạnh nhất một kiếm, lập tức chỉ thấy được hắn trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh. Vô số phù văn thần bí hiển hiện, cấp tốc lưu truyền, từng đạo tê sắc vô cùng kiếm mang tại phù văn trường kiếm ở trong không ngừng phụt ra hút vào, đem chung quanh không gian chảm nát, khiến cho kịch liệt chấn động lên, tốt uy thế cường đại, không hổ là trảm thiên kiếm. Căn cứ nói, trảm thiên kiếm tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể chảm phá thương khung, phá toái hư không, xem ra lời ấy không giả. Hầu Tuấn mới vậy mà đem trảm thiên kiếm tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, lấy kim đan đỉnh phong chi cảnh tu vi thi triển đi ra, hoàn toàn ung dung nghiền ép cùng giá cả cao thủ, liền xem như đối mặt gấp 10 địch nhân, cũng có thể một kiếm chém giết. Hầu Tuấn mới đem trảm thiên kiếm tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, nắm giữ cùng giai thực lực vô địch, Dương Phong phải thua. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Hầu Tuấn mới thi triển trảm thiên kiếm uy thế, đại điện ở trong một chút đối với trảm thiên kiếm hiểu khá rõ đệ tử, nhào nhào lớn tiếng nghị luận, cảm nhận được Hầu Tuấn mới trong tay phù văn trường kiếm bên trên kiếm mang lăng lệ khí thế. Dương Phong nghiêm sắc mặt, thể nội thật tức giận phun trào, tinh thần quyền sáu công suất mở ra đến lớn nhất, vô số lực lượng phù văn cấp tốc lưu truyền, tại hùng hậu thật tức giận quán chú phía dưới, tản ra vô cùng kinh khủng lực lượng khí tức, quyền đoạn sơn hà. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thân hình giống như lưu tinh đồng dạng, hướng Hầu Tuấn mới bên người vọt tới, giết. Hầu Tuấn mới nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như điện một cái bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong. trong tay Phù Văn Trường kiếm mang theo phá toái không gian khủng bố kiếm mang. Hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Trong chớp mắt, Dương Phong cùng Hầu Tuấn mới liền gặp nhau đến cùng một chỗ. Dương Phong quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng cùng Hầu Tuấn mới trong tay Phù Văn Trường kiếm chạm. Va vào nhau, phát ra từng đạo kịch liệt vô cùng kim loại va chạm thanh âm. Không gian xung quanh một hồi kịch liệt chấn động, vô số nhỏ bé vết nứt không gian tại lôi đài nổi lên hiện. Nếu như không phải lôi đài bị trận pháp gia cố, toàn bộ lôi đài cũng sẽ ở hai người chiến đấu dư ba phía dưới hóa thành vô số mảnh vụn. A, một hồi va chạm kịch liệt đằng sau, Hầu Tuấn mới thể nội pháp lực chống đỡ hết nổi. Trong tay Phù Văn Trường kiếm bên trên lăng lệ kiếm mang lập tức uy lực giảm nhiều. Bị Dương Phong một quyền đánh bay, cũng dư thế không giảm đánh vào Hầu Tuấn mới bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bên trên. Ung dung đem phá hủy, hung hăng đánh vào Hầu Tuấn mới trên người, khiến cho hướng về phía sau ném bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Toàn thân xương cốt đứt gãy vô số cây. Ngươi thua. Một quyền đem Hầu Tuấn mới đánh bay đằng sau. Dương Phong thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Hầu Tuấn mới bên người. Chân phải nhẹ giơ lên, dẫm tại Hầu Tuấn mới ngực bên trên, nhàn nhạt nói ra. Nhìn xem Dương Phong dẫm tại bộ ngực mình bên trên chân phải, Hầu Tuấn mới tức giận, lập tức liền muốn điều động thể nội pháp lực, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Chỉ là hắn vừa mới điều động pháp lực, một cỗ lực lượng kinh khủng liền từ Dương Phong chân phải ở trong tiến vào hắn thể nội, đánh gãy hắn động tác, khiến cho không còn cách nào phản kháng. Thấy tình cảnh này, Hà Đào vung tay lên, một đạo bạch quang từ phía trên cung điện chút xuống, đem Hầu Tuấn mới bao phủ. Hầu Tuấn mới thương thế trên người khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, bị truyền đưa ra lôi đài. Đồng thời, một đạo tràn đầy năng lượng thần bí bạch quang từ phía trên cung điện chiếu xuống Dương Phong trên người, một cỗ năng lượng tinh thuần tiến vào Dương Phong thể nội, làm Dương Phong tiêu hao thật tức giận khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, một đạo bạch quang lóe lên, xuyên trang phục màu đỏ, dáng người cao gầy, hai ngọn núi sung mãn, mỹ lệ kiều diễm Lư Hiểu Mai, tay nắm một thanh màu đỏ trường tiên, xuất hiện tại lôi đài bên trên, cùng Dương Phong cách nhau mấy chục mét mà trông. Dương Phong, không nghĩ tới thực lực của ngươi cùng sức chiến đấu cường đại như thế. Nếu như ngươi bây giờ là kim đan cảnh tu vi, ta lập tức liền chủ động chịu thua. Đáng tiếc ngươi chỉ là tiên thiên đỉnh phong tu vi, thể nội thật tức giận tại hùng hậu cùng tinh thuần, cũng không có khả năng có trong cơ thể ta pháp lực hùng hậu, càng không có pháp lực của ta tinh thuần. Ta coi như đánh không lại ngươi, cũng có thể chịu chết ngươi. Nhìn xem ngoài mấy chục thước Dương Phong, Lư Hiểu Mai xinh đẹp khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc trịnh trọng, dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe nói ra. Đang khi nói chuyện, Lư Hiểu Mai vung tay lên, một cái màu đỏ phù lục xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn phương pháp nhập lực kích hoạt, hóa thành một cái màu đỏ vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Từng viên màu đỏ phù văn tại màu đỏ vòng phòng hộ làm bên trong lưu truyền, đem Lư Hiểu Mai nghiêm mật bắt đầu thủ hộ. Hoàng giai phù lục, nhìn xem Lư Hiểu Mai bên ngoài cơ thể màu đỏ vòng phòng hộ, đại điện ở trong biết hàng đệ tử không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Phù lục chia làm đê giai phù lục, trung giai phù lục, cao giai phù lục, hoàng giai phù lục, huyền giai phù lục, đê giai phù lục, thiên giai phù lục. Trong đó đê giai uy lực của phù lục cùng tiên thiên cảnh võ giả tương đương, trung giai phù lục cùng pháp lực cảnh võ giả tương đương. Cứ thế mà suy ra, Hoàng giai uy lực của phù lục có thể cùng thần hạch cảnh võ giả tương đương. Lư Hiểu Mai sử dụng hoàng giai phù lục về sau, thoáng cái liền đứng ở thế bất bại. http://www.zoop.com/txt90316207214 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.